Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, dẫm lên lạc phàm thượng vị. Thiên Toa mở miệng, ngươi đến từ Tây Lương, nhưng vì sao muốn đồ sát Thủy Vân Tông đệ tử? Thủy Vân Tông đắc tội các ngươi ra thần vương sao? Nhìn các ngươi điệu bộ này, là muốn đem Thủy Vân Tông diệt môn a? Không biết còn tưởng rằng Thủy Vân Tông cho các ngươi đội nón xanh, lại hoặc là đào các ngươi mộ tổ. Nói đến đây cười lên ha hà, Lạc Phàm trên mặt ý cười, lẳng lặng nhìn trung niên nhân. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, Thủy Vân Tông cũng không có đắc tội ta Tây Lương, nhưng Thủy Vân Tông lại là đông đảo tông môn, một cái duy nhất dùng độc tông môn, nó tựa như là một viên u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Thiên Toa cười lạnh liên tục, cũng đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thủy Vân Tông truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn luôn không có làm qua nguy hại thế gian sự tình. Các ngươi cái tội danh này, không khỏi quá có lẽ có đi. Trung niên nhân lập tức liền không lên tiếng. Không chỉ có Lạc Phàm bọn người không tin, kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không tin mình. Lạc Phàm mở miệng, trở về nói cho cơ thần, từ nay về sau ta Lạc Phàm bảo bọc Thủy Vân Tông, ta không hy vọng có người đối Thủy Vân Tông trắng trợn giết chóc. Lạc thần lời này ta khẳng định sẽ nguyên thoại chuyển đạt cho cơ thần. Trung niên nhân ánh mắt âm lãnh, sau đó quay người hướng về phương Tây mênh mông dãy núi mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Lạc thần ân cứu mạng, lão hủ không thể báo đáp, còn mời thụ ta cúi đầu. Chính nhất đạo nhân bị người nâng lên, sau đó hướng về Lạc Phàm thật sâu bái. Lạc Phàm mở miệng, trải qua trận này, các ngươi nhưng có cái khác thu hoạch. Chính nhất đạo nhân mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, chúng ta sai, 10 phần sai, tu chân giới vốn là khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ bất quá, chúng ta lại là lãng quên cái này pháp tắc sinh tồn. Lúc này mới dẫn đến ta Thủy Vân Tông đệ tử tử vong hơn vạn, minh bạch đạo lý này nói rõ ngươi còn không có lão hồ đồ. Lạc Phàm nói, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này 8 chữ là lão tổ tông truyền thừa xuống. Nếu là có người đem hắn lãng quên, tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Hồng Khoát chân nhân nói, mời Lạc thần chỉ rõ, ta Thủy Vân Tông nên đi nơi nào? Lạc Phàm nói, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức đi, có chút sự tình không thể nóng vội, cùng thời cơ chín muồi về sau, ta tự sẽ hướng các ngươi đưa tin. Vâng, thiếu chủ, chúng ta trở về Duyện Châu vẫn là kinh đô? Giữa không trung, Thiên Toa hỏi, đi kinh đô? Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Ly, cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải tìm hiểu ra Tào gia cùng Nhâm gia mỏ linh thạch vị trí. Linh thạch, ức vạn tu chân giả tha thiết ước mơ tồn tại, hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa mà thành, có thể giúp tu chân giả tăng cao tu vi, cũng có thể tu dưỡng thương thế. Linh thạch chính là tu chân giới trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Linh khí khôi phục sau, trên địa cầu cũng xuất hiện rất nhiều mỏ linh thạch, trong đó phần lớn đều bị thần tộc nắm trong tay. Không có cách nào, bọn hắn nội tình thâm hậu, có được mấy ngàn năm truyền thừa, tổ tiên của bọn hắn đã sớm tìm ra mỏ linh thạch tồn tại, chỉ đợi mạt pháp thời đại kết thúc sau bọn hắn liền có thể chiếm cứ, đồng thời khai thác. Nếu không phải như thế, coi như bọn hắn là thần tộc, có được truyền thừa, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 18 năm bên trong trở thành siêu nhiên cự đầu gia tộc. Thiên Toa trong mắt nở rộ tinh quang, thiếu chủ muốn hướng Tào gia cùng Nhâm gia hạ thủ sao? Lạc Phàm nói, ta luôn cảm giác Tào gia cùng Nhâm gia phía sau có mặt khác 3 vị thần vương cái bóng. Lạc Phàm bị bắt, Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ đứng ra, đều nghĩ bỏ đá xuống giếng đến hắn vào tử địa. Điểm này rất rõ ràng nói không thông. Nói cách khác, Lạc Phàm đã từng sai lầm bọn hắn, làm qua ảnh hưởng bọn hắn lợi ích sự tình, mà hắn đi vào thế tục, chỉ giết Thạch Thái Nhiên cái này tu chân giả hiệp hội hội trưởng. Nếu quả thật chính là bởi vì Thạch Thái Nhiên chết được tội bọn hắn, như vậy hai người bọn họ phía sau tất nhiên có mặt khác ba vị thần vương cái bóng. Cho nên, Lạc Phàm nhất định phải hướng Tào gia cùng Nhâm gia hạ thủ. Chỉ có như vậy mới có thể bức bách mặt khác ba vị thần vương hiện thân. Lạc Phàm không thích ở khách sạn, cho nên Lưu Ly sớm tại Lạc Phàm trước đó đi Thạch gia thời điểm ngay tại kinh đô mua một bộ vùng ngoại ô biệt thự dựa vào núi ở cạnh sông, cảnh sắc nghi nhân. Dù tại vùng ngoại ô, nhưng ở lại đây nhưng đều là không phú thì quý thượng tầng tinh anh. Vừa mới rơi xuống mặt đất, Lạc Phàm liền kinh ngạc phát hiện một đám người mặc tu chân giả hiệp hội trang phục trung niên nhân đang đứng tại cửa biệt thự. Cầm đầu chính là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Hắn dáng người gầy yếu, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản mát ra một cỗ như có như không khí thế. Hôm nay việc này là thật thú vị nữa nha. Thiên Tòa trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc. Bái kiến Lạc thần, trung niên nhân khom mình hành lễ. Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào? Cơ thương hội trưởng. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy cơ thương, nhưng là hắn bộ dáng lại không xa lạ gì. Dù sao bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại thường xuyên xuất hiện tại màn huỳnh quang trung. Cơ thương nói, xưng hô như thế nào đều có thể. Lạc Phàm, nói một chút đi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Cơ thương ngở miệng, hồi Lạc thần, chúng ta hôm nay tới đây là muốn hướng thỉnh giáo ngài một sự kiện. Ngài trước đó tại Thạch gia trắng trợn giết chóc, cử động lần này là thần vương gây nên, vẫn là cá nhân ngài hành vi? Lạc Phàm hỏi ngược lại, giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào sao? Cơ thương nói, thần vương, thừa kế Viêm tộc, có được quyền sinh sát, như ngài là dùng thần vương thân phận tiến về Thạch gia, như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Dù là đem Thạch gia diệt tộc cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng nếu như là của ngài hành vi cá nhân, vậy ngài cần cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Dù sao, chúng ta tu chân giả hiệp hội tôn chỉ chính là bảo hộ bách tính không bị tu chân giả đồ sát. Ta biết lời ấy khẳng định sẽ khiến Lạc thần bất mãn, nhưng đây là lão bách tính giao phó quyền lợi của chúng ta. Vô luận là ai, chỉ cần xúc phạm luật pháp đều phải trả giá thật lớn. Điểm này mời Lạc thần thứ lỗi. Tốt, tốt một cái bách tính giao phó quyền lợi của các ngươi a. Lạc Phàm cười ha hà, nhìn về phía cơ thương, ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt khác thường. Mới đầu hắn đối cơ thương nhận biết chỉ là thực lực cường đại. Bây giờ lại phát hiện, người này không chỉ tu vì cao thâm, năng lực cũng 10 phần qua người. Kỳ thật, hắn hôm nay đến nhà mục đích đã rõ rành rành. Hắn là tại hướng Lạc Phàm khiêu khích, tại nói cho chính hắn có được đặc quyền. Nói trắng ra, hắn là muốn mượn lấy chuyện hôm nay thượng vị, nghĩ dẫm lên trên đầu của hắn vị. Đúng thế, đời trước tu chân giả hiệp hội hội trưởng đằng nguyên vì thượng vị, không tiếc dùng kế mông lừa gạt bách tính. Tại Bạch Dạ trước thành chém giết một đầu yêu thú, cử động lần này thật phi thường sáng suốt, đáng tiếc bị hắn nhìn thấu, mà hai ngày này hắn cũng một mực chờ đợi đợi cơ thương lộ ra sơ hở. Có thể hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, cơ thương vậy mà nghĩ dẫm lên trên đầu của hắn vì. Không thể phủ nhận, cơ thương rất lớn mật, nhưng là, hắn nhưng cũng rất thông minh. Bởi vì hắn hôm nay đủ loại đều là đứng tại đại nghĩa góc độ bên trên. Coi như thế nhân biết dụng tâm của hắn lại nên làm như thế nào. Ai dám nói không phải là hắn. Như đúng như đây, vậy coi như là cùng người trong thiên hạ là địch a. Đúng thế, hôm nay hắn cũng không phải là đến bắt Lạc Phàm, bởi vì hắn biết Lạc Phàm là không thể nào thừa nhận Thạch Gia chi hành là hành vi cá nhân. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể dẫm lên một cước. Vì cái gì chính là nói cho thế nhân, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, dù là đối phương là cao cao tại thượng thần vương, ta Cơ Thương cũng không sợ. Cơ Thương khách khí hỏi, không biết Lạc Thần là loại nào thân phận đích thân tới Thạch Gia? Nếu là lấy thần vương thân phận, ta Cơ Thương chắc chắn thông cáo thiên hạ. Nếu có người dám ở âm thầm nghị luận ngài, nhất định phải đem bọn hắn nghiêm trị. Lời này nói bóng gió đã rất rõ ràng. Coi như ta dẫm ngươi, ngươi cũng phải cảm kích ta giữ gìn thanh danh của ngươi. Đúng, trên người ta gánh vác đại nghĩa, chính là phách lối như vậy. Có loại ngươi cắn ta à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.